One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, Goru Goru Nomi bị ma phỉ cho cướp. Thế giới mới, một chiếc rất đặc biệt đại thuyền buồm treo hải tặc cờ xí chính đi thuyền tại nào đó phiến hải vực. Bên trên, nhắc tới con thuyền đặc biệt. Là bởi vì chiếc thuyền này dĩ nhiên là bay trên không trung. Cũng không phải nói Golden Lion Siki vượt ngục. Trên chiếc thuyền này treo cờ xí rõ ràng không phải Siki Flying Pirate cờ, mà là một cái đầu lâu. Hai bên trái phải mang theo thiểm điện tiêu chí. Làm hải tặc cái nghề này người, đương nhiên là cần nhất định nhãn lực độc đáo. Hơi hiểu công việc điểm nhìn một chút, liền có thể nhận ra. Đây chính là thế giới mới bên trong đại danh đỉnh đỉnh Okashi Chibukai lôi thần Ino tọa giá. Ino tại thế giới mới cũng coi là nhân vật số một. Mà lại là phi thường lợi hại cái loại người này. Okashi Chibukai, đỉnh cấp đại hải tặc tiêu chuẩn. Hắn tiến vào thế giới mới cũng có một đoạn thời gian rất dài. Nương tựa theo được xưng là vô địch hệ Loja Goro Goro Nomi năng lực. Từ tiến vào thế giới mới bắt đầu, vẫn không có thua trận. Đương nhiên, Ino cũng không có đi khiêu chiến qua dâu trắng cái gì. Nếu không đoán chừng sẽ ăn thảm bại kết quả. Mặc dù hắn không có đi khiêu chiến qua dâu trắng, nhưng bởi vì hắn 10 phần tuổi trẻ, cho nên rất nhiều thế giới mới bên trong lão hải tặc nhóm đều cảm thấy hắn là quả hồng mềm. Sở dĩ phải đi khiêu chiến cái kia Okashi Chibukai tên tuổi, mà đều không ngoại lệ, những người này tất cả đều bị Ino dùng cực kỳ cường đại thực lực nghiền ép. Goro Goro Nomi bá đạo vô cùng, Ino cũng 10 phần có thiên phú. Tại Kenbunsoku Haki phía trên, hắn cũng ẩn ẩn có chút mò tới Katakuri năm đó loại kia tiêu chuẩn. Thỉnh thoảng có thể đoán trước một cái tương lai. Cái này còn chưa tính. Hắn lại còn có thể căn cứ năng lực của mình. Phối hợp Goro Goro Nomi lắng nghe lòng người. Ở lúc đối chiến, có thể nhanh chóng thăm dò rõ ràng đối thủ đang suy nghĩ gì. Như thế vẫn chưa đủ ra châu. Mặc dù tại Busosoku Haki bên trên, Ino thành không coi là cao, nhưng cũng không tính kém a. Mà Goro Goro Nomi hoàn toàn đầy đủ đền bù lực công kích của hắn. Hai bên kết hợp phía dưới, tại Ino tổng kết ra mình tác chiến sáo lộ về sau, thực lực của hắn liền đột nhiên tăng mạnh phát triển, trở thành thường thắng bất bại hải tặc. Lúc đầu có cường đại cá nhân thực lực, vừa có Claudius CPX ở sau lưng chỗ dựa, Ino hẳn là có thể nhanh chóng phát triển lên hắn hải tặc thế lực mới là. Nhưng mà sự thật cũng không phải như vậy. Ino khi tiến vào thế giới mới về sau, liền bắt đầu đi cực đoan cá nhân cường đại. Đối với mình băng hải tặc, hắn cơ bản không có cái gì muốn phát triển kế hoạch. Bởi vì hắn tại trên thực lực mặc dù thập phần cường đại, nhưng liền có thể lực mà nói, cùng Doflamingo cùng Crocodile những này lão âm bức so sánh, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Thủ hạ ngược lại là có một đám mộ danh mà đến hải tặc gia nhập. Nhưng Ino đối với bọn hắn hứng thú không lớn, quản đều chẳng muốn quản, xem như lỏng lẻo nuôi thả hình thức. Mà hắn tại thế giới mới bên trong cũng không có làm cái gì hải tặc làm sự tình, rất ít đi gây sự. Đều là người khác đến tìm hắn để gây sự. Hắn chính yếu nhất kiếm sống liền là tầm bảo cùng mạo hiểm. Không sai, gia hỏa này quả thực là đem hải tặc chuyển chức trở thành nhà mạo hiểm cùng Treasure Hunter. Từ khi năm đó tại Sky Island bên trên tìm được Hoàng Kim Chi Hương về sau, Ino liền bành trướng, vẫn cảm thấy mình hẳn là ở phương diện này rất có thiên phú. Làm hải tặc về sau, cũng tại tận sức tại tầm bảo cái nghề này. Khoan hãy nói, thật gọi hắn phát hiện to to nhỏ nhỏ rất nhiều bảo tàng. Trong đó thậm chí còn có Zone thuyền trưởng đã từng chôn xuống một chút tài phú đâu. liền băng hải tặc tới nói, hắn phát triển chẳng ra sao cả, nhưng liền tài phú tới nói, hắn ngược lại là hồng hồng hỏa hỏa, lại thêm hắn bên này hệ thống vấn đề, trên cơ bản không cần Claudius cho hắn cấp phát, thậm chí hắn hàng năm còn biết hiếu kính Claudius rất nhiều berry. Lúc này ở Ino phi không dưới thuyền, trên mặt biển thả neo một cái rách dưới đại thuyền buồm. Phía trên cái gì cờ xí cũng không có treo, xem xét cũng không phải là làm chuyện tốt. Chiếc thuyền này bị Ino bọn hắn tập kích, làm hải tặc, đương nhiên không thể thiếu tẩy sạch cái gì. Ino để mắt tới đều là loại này không có cờ xí thuyền. Bởi vì những người này khẳng định không phải cái gì người tốt. Phía sau có lẽ có chỗ dựa, nhưng không treo cờ, khẳng định là tại làm việc không thể lộ ra ngoài. Bởi vậy thường thường những này trên thuyền sẽ có đồ tốt, không sai, đây đều là hắn Ino đại nhân tổng kết ra sáo lộ. Đánh lấy nửa người trên, phía sau treo trống lớn, vành tai có thể cúi trên bờ vai. Trên đầu bọc lấy một cái đầu khăn Ino từ trên thuyền bay đến phía dưới này. Lúc này đã có rất nhiều Ino tiểu đệ tại kiểm kê trên thuyền này vật tư. Xem bọn hắn đến cùng là đoạt những thứ gì. Hoàng kim trường côn tại lôi điện từ lực thao túng dưới. Nằm ngang giữa không trung, mà Ino an vị tại cái này trường côn phía trên. Có chút trôi nổi cảm giác, nhẹ nhàng thoải mái. Ino đại nhân, một cái hải tặc trong tay ôm một cái dương nhỏ, hết sức kích động chạy tới Ino bên người. Phát hiện cái gì có ý tứ thu hoạch sao? Ino nhíu mày, mở miệng hỏi, ngài nhìn, chúng ta cướp được một cái trái ác quỷ. Vậy tiểu đệ nhanh chóng mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn đem cái kia trong tay nhỏ cái dương mở ra. Bên trong lộ ra một cái vàng óng ánh trái ác quỷ. Mặc dù không biết là năng lực gì, nhưng toàn thân tản ra thổ hào khí tức, Ino cũng nở nụ cười. Hắn rất ưa thích những này cổ quái kỳ lạ bảo bối. Bởi vì mỗi lần đem những này đưa cho Claudius, đều cũng tìm được một chút khích lệ. Đây chính là Ino muốn. Không sai, đây là cái gì năng lực? Ino cười hỏi, không biết à. Có lẽ trái ác quỷ đồ giám bên trên sẽ có, nhưng chúng ta lần này giống như không mang đồ chơi kia. Tiểu đệ mở miệng nói ra, đi tìm người hỏi một chút, bọn hắn bọn gia hỏa này nên biết à. Cái kia trước đó giống như có chút lợi hại dây xích sắt. Đem hắn mang ra, Ino nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, tiểu đệ rất nhanh liền đi làm việc, không bao lâu. Treasure Hunter Matt liền bị lôi kéo đi ra, trên mặt ướt nhẹp, xem bộ dáng là vừa bị dội cho một chậu nước đánh thức. Trên thân còn có chút cháy đen ấn ký. Trước đây không lâu, Matt áp tải Goru Goru Nomi, chuẩn bị trở về Dressrosa cho Doflamingo giao nộp, đang tại ăn nồi lẩu hát ca, tưởng tượng lấy mình lập xuống đại công. Về sau liền muốn ăn ngon uống sướng thời điểm, đột nhiên liền bắt gặp ở chỗ này đi dạo Ino, tiếp lấy liền bị ma phỉ cho cướp. Ino cờ xí, hắn nhận biết, dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh Okashichibukai, vốn chỉ muốn dùng Doflamingo tên tuổi cùng hắn thương lượng một cái đâu. Kết quả vừa lộ diện, liền bị từ trên trời giáng xuống lôi đình cho đánh trúng. Muốn một chút chống cự đâu, năng lực một phát động, lại lần nữa ăn xong mấy cái sét đánh, ngay cả Ino bản thân mặt đều nhìn thấy, liền bị điện ngất đi. Cả trên chiếc thuyền này, chỉ có hắn một người biết mình là đang cấp Tesoro cùng Doflamingo hai cái này đại lão làm việc. Những người còn lại đều là tiểu lâu la mà thôi, mét một bộ mê, đương nhiên không ai có thể giải thích một chút tình huống này. Lúc này mền hai thùng nước, cưỡng ép kích sống lại, Matt vừa thấy được Ino, liền kích động hô lớn, đừng giết ta là Doflamingo điện hạ người. Tesoro chỉ là cái thương nghiệp đại lão, đoán chừng bề mặt tại hải tặc nơi này khó dùng, Matt cũng không dám loạn hô, cùng là Okazuchibukai, Ino làm sao cũng phải cấp Doflamingo một chút mặt mũi à. Ino khi nghe thấy lời này về sau sửng sốt một chút. Sau đó cau mày hỏi, các ngươi là Doflamingo người, vì cái gì không treo cờ? Chúng ta tại thi hành bí mật áp giải nhiệm vụ, không nghĩ quá để người chú ý. Mét tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, áp giải cái gì? Cái này sao? Ino cầm trong tay cái kia trái ác quỷ, mở miệng hỏi, không sai, Mét cũng không quản được nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian giải thích nói, sau đó hắn lại uy hiếp một câu nói, cái này cái trái ác quỷ rất trọng yếu, người tốt nhất chớ làm loạn, bằng không mà nói, đây là cái gì năng lực? Ino mười phần tò mò hỏi, cái này, Goru Goru Lumi. Mét chần chờ một chút, lúc này vẫn là mạc nhỏ quan trọng, tranh thủ thời gian chiêu đi, Goru Goru Nomi. Ino những này là thật kinh ngạc, hắn đúng là biết, điện hạ bên kia tại vội vã tìm cái đồ chơi này. Có lẽ đây thật là Doflamingo thuyền. Cùng này cùng lúc, tại Dressrosa, Doflamingo lúc này biểu lộ cũng mười phần che lấp. Ino động thủ thời điểm, hắn liền đã nhận được cảnh báo. Hiện tại liên lạc không được những cái kia vận chuyển Goru Goru Nomi người. Doflamingo còn có thể không biết là tình huống như thế nào sao? Có người đoạt hàng của hắn. Bất quá không đợi Doflamingo đi điều tra đâu. Đột nhiên hắn đen đen Musi liền vang lên. Doflamingo nhìn thoáng qua, nhíu mày một cái nói, Ino, hắn liên hệ ta làm cái gì? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?